Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, trang 282. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng nói rất đúng, làm như khuê trung oán phụ mới có thể lời nói, nhưng là xứng với hắn kia cười như không cười mát, kia phảng phất chiếm cứ ngươi toàn bộ tâm thần mỹ, lại ngoài ý muốn làm người tìm không ra một tia oán phụ cảm giác. Người chung quanh tất cả đều ngơ ngốc nhìn, lại cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Vốn dĩ ở chỗ này hào hào ăn trà nghe thư đâu, đột nhiên phát hiện bên cạnh cái kia bạch y phục cô nương cư nhiên là cái nam. Vẫn là trên giang hồ nổi danh Dịch Linh Lung cũng đã đủ thiêu não. Này sẽ tình huống càng là làm mọi người trực tiếp kịp thời. Hoa Vinh Nguyệt thấy Hoàng Kiều hồi lâu đều không có nói chuyện, lại cười nhạt ngữ điệu hơi hơi dơ lên hỏi câu. A, này một tiếng đã như là một cái tính cách thoáng có chút ác liệt. Lại không cho người chán ghét nam nhân đang ở trêu đùa một cái nữ hài. Lại như là một cái tuyệt đại yêu phi, đang ở trêu đùa chính mình quân vương, là nam hay nữ. Lúc này có lẽ đã phân không rõ lắm. Từ đối diện Dịch Linh Lung trong miệng phát ra tới thanh âm hơi có chút trầm thấp, nói chuyện khi trên người nàng hương vị cũng chậm rãi bay tới Hoàng Kiều nơi đó. Này hương đảo không phải giống nhau nữ tử sẽ huân đến hương, là nam nhân sẽ dùng hương, nhàn nhạt, mang theo điểm mộc chất hương vị. Hương không nùng liệt, cũng không ngọt, nhưng là lộ ra cổ nói không nên lời kích thích. Đối diện Hoàng Kiều rõ ràng đã ở vào khiếp sợ giữa. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng khả năng đã bị chính mình cấp dọa choáng váng, bởi vì đương Hoa Vinh Nguyệt đem tay nàng đặt ở chính mình trên mặt trong nháy mắt kia. Nàng đôi mắt bỗng nhiên há hốc, đại thậm chí Hoa Vinh Nguyệt có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy chính mình mặt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hạ dược liền phải hạ tề mãnh dược. Dứt khoát thừa dịp cơ hội này làm chính mình biến thái bộ dáng thâm nhập nhân tâm, nàng ở chính mình trên mặt miêu tả một vòng sau, lại nhẹ nhàng đem Hoàng Kiều tay buông, liền ở nàng buông tay trong nháy mắt kia. Đối diện Hoàng Kiều như là đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau, đột nhiên đem chính mình tay trừu trở về, kia tốc độ mau dọa người, tựa như bị năng tới rồi giống nhau. Đối diện Lục Phiến Môn người giờ này khắc này đã toàn bộ trợn tròn mắt, liền tất cả đều thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nếu nói vừa rồi bọn họ là đã nhận ra sự tình có như vậy một tia không thích hợp, như vậy này sẽ mắt nhìn sự tình phát triển đã bình thường thoát mới vừa con ngựa hoang giống nhau, chạy như điên mà đi, cứu đều cứu không trở lại cái loại này, cho nên này sẽ bọn họ rất có nhận mệnh cảm giác. Hai tay trống trơn ở nơi đó đứng, đại não trống rỗng, đáng giá nhắc tới chính là, loại này thời điểm Hoa Vinh Nguyệt như cũ cảm thấy chính mình là một chút tật xấu đều không có đâu. Nàng lại không có gương, nàng như thế nào biết chính mình là cái gì đức hạnh. Nàng duy nhất có thể làm chính là sợ hãi chính mình mị lực không đủ làm Dịch đại lão chịu ủy khuất. Cho nên liều mạng biểu hiện. Giang hồ đồn đãi Dịch Linh Lung là bởi vì một người nam nhân điên. Cho nên này sẽ Hoàng Kiều tựa hồ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng lắp bắp nói. Ngươi trang điểm thành như vậy. Là vì ai sao? Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt chậm rãi xuống phía dưới. Nàng lẳng lặng mà nhìn Hoàng Kiều một hồi. Hồi lâu cười một chút. Nói, xem như đi. Vì một nữ nhân. Ân, đợi lát nữa. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên há hốc mồm. Sao có thể là vì một nữ nhân đâu? Chương 158 toa loại này thình lình xảy ra nghi vấn thực sự là đem Hoa Vinh Nguyệt cấp chỉnh ngốc. Nàng cảm thấy hai bên nhất định có nào đó phương diện không có đối thượng sóng điện não. Hoặc là có chỗ nào ra cái gì sai lầm. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng không thể vô cùng đơn giản trả lời. Xem như đi, nàng trầm mặc một hồi hỏi, vì cái gì? Kỳ thật nàng tổng cảm thấy cái này phong cách không đúng lắm. cho nên những lời này hỏi cũng là tràn ngập thử. Kết quả nàng như vậy vừa hỏi, đối diện Hoàng Kiều ngược lại không dám hỏi lại đệ nhị câu, vì thế lời nói liền như vậy gác lại. Xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt chính mình ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hẳn là chỉ là động kinh đi, cùng nàng không có gì quan hệ, Hoa Vinh Nguyệt như vậy tưởng cũng chưa chắc không có an ủi chính mình hành động, bởi vì một khi làm nàng một cái thẳng nữ phát hiện bên người có hoa bách hợp nở rộ sẽ là kiện phi thường đáng sợ sự tình, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng vì một nữ nhân cái này cách nói giống như cũng không có gì không đúng bộ dáng. Nàng trang điểm hoa hòe loè loẹt còn không phải là vì làm dịch đại lão không bảo tàu sao? Người chung quanh đang nghe Hoàng Kiều nói sau theo bản năng tâm tư vừa động, lại nhìn về phía Dịch Linh Lung biểu tình, hắn cho người ta biểu hiện giống như là không tỏ ý kiến. Không có minh xác phủ nhận, cũng không có minh xác thừa nhận, ngược lại như là ở cái này đề tài thượng vùng mà qua cũng không nguyện ý nói thêm khởi giống nhau, cái này làm cho nào đó nhân tâm chung bỗng nhiên toát ra một ít kỳ quái ý niệm. Nhưng là bởi vì ở đây tình hình cũng xác thật quá mức khẩn trương, cho nên trong đó có đại bộ phận người cũng đều không quá để ý chuyện này, rốt cuộc Dịch Linh Lung. Bởi vì một người nam nhân mà điên chỉ sợ đã là thế nhân đều biết sự tình. Tại đây loại vào trước là chủ dưới tình huống, rất ít có người sẽ giống Hoàng Kiều giống nhau đưa ra cái gì nghi vấn, thẳng thắn nói ở nhìn thấy. Chân chính Dịch Linh Lung phía trước, đại gia cảm nhận chung đều đối Dịch Linh Lung có lẽ có cái đại khái ấn tượng, nhưng là này đó ấn tượng ở nhìn thấy chân chính Dịch Linh Lung sau đều bị lật đổ. Nghiễm nhiên trong đầu cũng chỉ dư lại một cái từ, nhìn không thấu, tựa như hắn trước một giây còn đối Hoàng Kiều cười khanh khách, đảo mắt liền mặt lạnh đối với phía sau một người khác giống nhau. Tất cả mọi người đoán không ra hắn bước tiếp theo muốn làm gì, hắn hành vi tựa hồ phù hợp một chút. Kẻ điên cái loại này đoán không ra đặc thù, lại cũng hoàn toàn không giống mặt khác những cái đó kẻ điên giống nhau làm người trong lòng run. Sợ, không lý do, tựa hồ hắn bản nhân cũng không phải như vậy dọa người. Cũng không trong lời đồn như vậy phù hoa cùng lệnh người cảm thấy ghê tởm. Này ở đại bộ phận người trong mắt quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bởi vì liền ở vừa mới 10 phút tả hữu trước, thuyết thư tiên sinh còn tự cấp đại gia giảng Dịch Linh Lung bộ dáng. Khi đó còn có không ít người đều ở hi hi ha ha cười, này hết thầy. Cũng đều đồng dạng ở lục phiến môn người trong mắt, bọn họ một bên mang theo sốt ruột cảm xúc một bên chậm rãi quan sát, thực rõ ràng. Người chung quanh đối với Hoa Vinh Nguyệt thái độ cũng tò mò lớn hơn sợ hãi, cứ việc Dịch Linh Lung hung danh bên ngoài, nhưng là bọn họ lại không có bởi vậy né xa ba thước, mà là căn cứ vào không xem bạch không xem tâm tư vây quanh ở chung quanh. Hết chương.